Đại lục Liên Hoa, chương 33, chương 33, hai hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mới ngày hôm qua khu vực này còn tràn đầy chánh khí ngút trời, thì nay thay thế nó là một mùi tà khí xen lẫn yêu khí của lũ quỷ tộc. Loài quỷ đã có một đêm thịnh soạn no say bởi thịt và máu người. Ác mộng rồi cũng sẽ qua đi khi bình minh ngày mới sẽ đến. Khi những tia sáng dần ló dạng quân đoàn quỷ đông như quân nguyên đã dần dần tản mát để trở về cánh rừng u tối tránh đi ánh nắng của mặt trời. Chỉ để lại nơi này những tàn tích hoang phế và những vũng máu đã bị cô đặc lại theo thời gian. Cách Lam Lệ Câu chừng 10 dặm về phía nam có một thành trì nhỏ được gọi là Hàn Thành. Sau đợt càn quét không nhân nhượng của Thanh Long thì nơi này đã trở về thời kỳ hoang dã, chỉ còn lại đất đá và vụn cây. Nhưng hiện tại trên tàn tích ấy lại xuất hiện một bóng người đang đảo bước đi trên những con đường được phủ đầy những vật liệu đổ nát. Người ấy khoác lên người bộ đồ đen đến cả gương mặt để nhận diện cũng không hề lộ ra. Người này di chuyển chậm rãi, như thế đang quan sát diễn biến phức tạp xung quanh. Cứ thế càng đi vào sâu trong nội ô Hàn Thành, vừa đi qua một ngã rẽ thì đột nhiên người này dừng lại. Cả thân người đều nhìn về một hướng tàn tích bằng gỗ của một căn nhà tranh đã đổ sập. Người này dừng lại nơi đấy một lúc lâu, thì liền đưa bàn tay hữu ra, hướng về nơi ấy. Cánh tay vừa đưa lên cao thì vạt áo theo đó mà chậm rãi rơi xuống, để lộ ra làn da trắng như tuyết và nhỏ gọn như cánh tay của một nhi tử. Kèm theo những chiếc nhẫn với năm hình dạng và màu sắc khác nhau. Sau khi phẩy tay thì từ lòng bàn tay nhi nữ đó bay ra một mảng bụi khí màu đỏ bay đến khoảng sân trước mặt. Đám bụi khí ấy như một con rắn len lỏi qua từng ngóc ngách, sau đó bao bọc lấy tất cả mọi thứ trước mắt người này. Rồi nhẹ nhàng nhất bổng tất cả bay lên không trung như mất đi lực hút vậy. Sau đó theo động tác tay nắm lại của người thần bí, những thứ vừa được nâng lên lập tức biến mất vào hư vô. Nhờ một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cái mũ trùm đầu của người này tạm thời lung lay nhẹ. Thông qua một chút chuyển động khẽ ấy có thể nhìn được người này đang mang trên khuôn mặt một chiếc mặt nạ giống như hồ điệp đính kèm theo nhiều họa tiết về hỏa phụng. Bên trong chiếc mặt nạ lạnh giá đó là một đôi mắt xanh như biển cả. Đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm về khoảng sân trống trước mặt. Ở nơi đó có một nữ nhân với tấm lưng trần đang mang theo những vết thương chằng chịt lớn nhỏ. Người ấy đang trong tư thế quỳ hai chân và cúi gập người như chữ U lật ngang. Những miệng vết thương đều đã chuyển sang màu tím. Máu cũng đã ngừng chảy. Bên dưới nền đất cũng đã thay đổi diện mạo thành một màu nâu cô đặc. Còn đôi tay cùng cơ thể nhỏ bé gầy ốm của nữ nhân đó đã ôm vào lòng hai sinh mệnh. Đó là một bé nam và một bé nữ. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy nữ nhân này đã hoàn toàn không còn sinh khí. Chỉ còn lại là một xác thân mục rửa. Tấm lưng của nữ nhân quả cảm ấy đang quay về phía người bí ẩn kia. Đứng trước hình ảnh đáng thương này, người bí ẩn dường như có ý định sẽ can thiệp vào. Bởi vì nếu không hắn có thể bỏ đi mà không cần phải quan tâm đến. Để ý kỹ sẽ thấy những nhịp thở yếu ớt đang hiện hữu trên cơ thể của những đứa bé kia. Người bí ẩn với bàn tay đang đưa ra, liền vung tay thêm một lần nữa. Một đạo quang khác lại xuất hiện ôm trọn lấy gia đình kia. Nhẹ nhàng tách họ ra khỏi nhau, và đặt họ ở một nơi bằng phẳng. Ở thế giới này người trong gia đình hay gia tộc đều sẽ mang theo bên người ngọc bội hoặc tín vật giống nhau để xác nhận huyết thống. Ví dụ Trương gia. Vì họ là gia tộc lớn, người trong tộc không nhất thiết là cùng huyết thống cho nên sẽ đeo theo tín vật làm tin. Trên tín vật sẽ khắc ghi rõ thân phận, chức vị, bát tự của người đó nhưng tuyệt nhiên không hề ghi tên. Cho nên dù có chuyện gì xảy ra với họ thì cũng đều có thể tìm về lại gia tộc thông qua tín vật đó. Và trên người gia đình nhỏ này cũng vậy. Họ được nằm một tư thế thoải mái, cả thể ngửa lên để đón ánh nắng bình minh đang dần lên cao. Ánh mắt của người thần bí lướt qua bọn họ một lượt rồi dừng lại ở người nữ nhân kia. Sau đó lại đưa bàn tay đeo nhẫn lên, khép bàn tay lại hình thành trường. Trên bàn tay tựa nhi tử ấy có một chiếc nhẫn được điêu khắc theo hình dạng con phượng hoàng xanh nước biển và được đeo trên ngón tay giữa. Khi người này đưa trưởng hình lên, chiếc nhẫn đó liền phát quang. Đạo quang mà nó sinh ra đồng dạng với màu sắc của chiếc nhẫn. Những luồng sáng từ bên trong len lỏi ra ngoài cuộn tròn như cuộn chỉ. Rồi dần ra tạo ra một chiếc bình bằng ngọc màu trắng. Chiếc bình này cấu tạo không khác gì những chiếc bình cắm hoa thông thường. Nhưng lại có phần nắp đập lại nhằm tạo ra một sự khác biệt. Từ khi thành hình nó không ngừng tỏa ra những đạo năng lượng di chuyển quanh người. Bảo chứng cho sự quý giá của chính nó. Sau nó người thần bí dùng bàn tay nhàn rỗi còn lại. Chưởng nhẹ về phía chiếc bình. Luồng khí từ trong người nhẹ nhàng bước ra chạm vào chiếc bình. Giúp nó chậm chậm mở nắp ra. Theo tốc độ mở ra của nắp. Không gian xung quanh bất chợt có những chuyển động bất thường. Không khí như bị tác động từ bên ngoài sản sinh ra những luồng gió vô định hình. Thổi bay hầu như tất cả những vật chất nhẹ ở phạm vi 3 dặm xung quanh chiếc bình. Cho đến khi chiếc bình hoàn toàn được mở ra, thì chúng mới bắt đầu có định hướng. Mục tiêu của những luồng gió là di chuyển vào bên trong chiếc bình vô tình sản sinh ra những dòng khí lưu trắng. Nhưng rồi lại có thêm một dị tượng diễn ra. Từ dưới mặt đất và trên không trung xuất hiện những chấm tròn nho nhỏ. Tựa như tinh linh, với số lượng nhiều không kể hết. Chúng được những dòng khí lưu bắt lấy và theo dòng chảy đó mà ùn ùn tiến vào chiếc bình. Người này duy trì hiện tượng này trong khoảng thời gian rất lâu, độ chừng nửa canh giờ thì mới dừng lại. Và khi dừng lại thì cũng là lúc những chấm tròn tựa tinh linh kia cũng đã bị hút vào trong bình hết. Không biết chất liệu của chiếc bình này là gì mà có thể hút không khí vào bên trong nhiều như vậy mà không để chúng thoát ra ngoài được. Xem ra đây là một món pháp bảo của thần giới. Thực tế thứ này là thu hồn bình. Đúng như tên gọi bảo vật dùng để thu hồn người đã chết. Bởi vì con người tồn tại đều có hai phần, đó là hồn và xác. Khi con người ta chết, phần hồn sẽ được âm giới thu về để tiến hành luân hồi. Nhưng sẽ có nhiều lý do linh hồn sẽ không về được đến âm giới mà lưu lại nhân gian. Sau hàng trăm hoặc ngàn năm sẽ trở thành ma quỷ hoặc là vong linh tùy theo linh hồn ấy có ác niệm hay thiện niệm nữa. Nói cách khác, khi chết nếu như con người mang theo ác niệm thì linh hồn không thể siêu thoát. Không đi đầu thai mà vẫn kiện định ở lại nhân thế mà trở thành ma đạo hoặc quỷ đạo mà trả thù nhân sinh. Trước kia âm giới có những kẻ chuyên đi thu hồn người về âm phủ nhằm để họ có sự trừng phạt thích đáng hoặc cho họ luân hồi chuyển kiếp. Nhưng từ trải qua nhiều biến cố của đại thế giới, âm giới giờ đây đã đổi chủ, không còn màng đến việc này nữa. Việc luân hồi cũng theo đó mà gặp muôn vàn khó khăn trắc trở. Bởi vậy việc người thần bí này làm có thể hắn đang thu lại linh hồn của những con người đã chết ở đây. Sau khi thu được hết tất cả linh hồn của người dân Hàn Thành, người này đưa bàn tay đến phía nữ nhân đã chết kia. Lại một ánh sáng màu lam như bầu trời xanh, bay ra từ chiếc nhẫn kế bên ngón giữa, đó là ngón trỏ. Nơi ấy là chiếc nhẫn được điêu khắc hình ảnh một con ngựa màu đỏ. Đạo quang ấy chỉ lướt qua nhục thân của nữ nhân kia một lần thì nàng ấy đã hoàn toàn biến mất. Như thể được chiếc nhẫn hút vào bên trong. Sau khi hoàn thành mọi chuyện, người thần bí kia mới thu tay lại. Chiếc bình theo đó cũng trở về hình dạng làn khói và chui lại vào nhẫn. Bây giờ trên khoảng đất trống trước mặt chỉ còn lại hai anh em tội nghiệp kia. Tuy họ đã may mắn sống sót, nhưng hơi thở đã không còn duy trì được lâu thêm nữa. Nhân ra điều này, trong lúc người thần bí kia thu nạp linh hồn đã dùng một luồng khí lưu đi xuyên qua người anh em họ. Do đó mà họ đã giữ lại được mạng, nhưng cơ thể đã suy kiệt không thể tỉnh lại. Người thần bí đã giúp người thì hắn sẽ giúp cho chót. Nên hắn liền đi đến, đứng ngay chỗ trước kia đặt xác thân người mẹ. Sau đó đưa song thủ ra hai bên. Từ trong lòng hai bàn tay truyền ra những nguồn năng lượng màu đỏ nhạt. Di chuyển xuyên qua lớp quần áo bên ngoài và tiến thẳng vào cơ thể của chúng. Thoáng chốc nhục thân tựa như cây chết héo của anh em nhà này đã dần được khởi tử hồi sinh. Thần sắc đã có những biến chuyển tích cực. Người này vẫn duy trì việc truyền chân khí vào người họ cho đến khi thấy hơi thở cùng gương mặt của chúng đã hoàn toàn tươi tỉnh và trở lại bình thường thì mới dừng tay. Cách chương.